La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 239, quân đoàn tập kết. Trên thực tế, tại thông thường bộ lạc trong sinh hoạt đám đội quan thì tương đương với lý trưởng cùng thôn trưởng. Nhân vật, bởi vì các binh sĩ tại trong quân đội đã thành thói quen tại phục tùng đội quan mệnh lệnh. Bởi vậy, tại thông thường trong sinh hoạt bọn hắn cũng bằng lòng tiếp nhận đám đội quan quản trị. Khiến cho chính sự đường chính lệnh hạ đạt tới cơ sở có thể bị tương đối thuận lợi chấp hành. Làm toàn bộ bộ lạc ngay ngắn trật tự. Bất quá, đội quan lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, cho dù là chỉ có bách phu trưởng cùng thập phu trưởng mới nắm giữ cái quyền lợi này. Nhưng loại này chế độ cũng có được không nhỏ tệ nạn. Biết rõ kiếp trước lịch sử Maximus đương nhiên rất rõ ràng. Chỉ là bộ lạc mới lập, chính thể sáng lập, nhân thủ khuyết thiếu, tài nguyên không đủ, đem cơ sở quyền lực tạm thời ủy nhiệm cho đám đội quan. Có thể so sánh tốt bảo hộ bộ lạc chi phối hiệu suất cao vận chuyển. Đám tộc dân một lòng đoàn kết, bởi vậy hắn trong thời gian ngắn không có ý định làm ra cải biến. Casarizoa đương nhiên sẽ không biết Maximus khổ tâm. Nick bộ lạc thành lập về sau đối với chính sự đường cho bọn hắn những này đội quan mới bổ nhiệm. Hắn là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Cứ việc cái này có thể so sánh tại quân đội làm đội quan lúc muốn mệt mỏi nhiều. Nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tích cực hướng lên hắn vui vẻ chịu đựng. Tại xác định lân cận nơi ở mấy tên thủ hạ đều mang đủ trang bị. Hắn để bọn hắn đi trước thao trường tập hợp. Chính mình lại chạy tới trại bên ngoài. Lúc trước Nick bộ lạc thành lập lúc quân đoàn một binh sĩ được an bài tại Vestoni định cư. Bởi vì cùng Sezestiker lãnh địa tiếp giáp, ngay từ đầu cũng không có giống Sernodia như thế hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Ngược lại còn thiết lập thêm một chút thiết kế phòng ngự. Bởi vì trong trại phòng ốc không đủ. Không ít độc thân chính thức tộc dân đều chen chặt tại nguyên một đám trong trạch viện. Thẳng đến Nick cùng Sezestiker ký kết hiệp nghị đình chiến, Vestoni mới bắt đầu hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Từ Vestoni trấn chính sảnh cho mỗi độc thân không nhà chính thức tộc dân hoạch xuất ra nền nhà. Mặc dù bộ lạc văn bản rõ ràng quy định đội công trình nhất định phải miễn phí cho những này vi bộ. Lạc thành lập làm ra qua cống hiến độc thân chính thức tộc dân xây nhà. Nhưng đa số độc thân chính thức tộc dân cũng không có tích cực hướng trấn chính sảnh đưa ra xây. Nhà xin, chỉ là trước tiên ở chính mình nhà ở bốn phía chen vào cây gỗ xem như tiêu ký. Bởi vì mùa đông lạnh, vội vã xây xong phòng ốc về sau một người ở đã cô đơn. Còn chịu đông lạnh, thẳng đến mùa xuân tiến đến. Thời tiết ấm áp, bất luận là Vestoni, vẫn là Sernodia lập tức nhấc lên một cỗ kiến tạo nơi ở dậy sóng. Bởi vì mỗi một cái chính thức tộc dân đều có chính mình ruộng đồng. Tới mùa hè thu hoạch lúa mạch, không có nhà ở của mình cùng đình viện, những này lương thực để nơi nào. Thẳng đến cuối tháng 8, hai cái trại mới cơ bản giải quyết tất cả chính thức tộc dân vấn đề phòng ở. Cũng chính vì vậy, Vestoni còn chưa kịp xây dựng mới tường trại. Casarizoa kêu lên mấy tên này độc thân thuộc hạ về sau. Không có ý định lại đi thông chi trong tiểu đội còn sót lại hai vị dự bị tộc dân. Bởi vì phụ trách quản trị dự bị tộc dân bộ môn tự sẽ đem bọn hắn tập thể mang đến thao trường. Phía trước đi binh bộ thao trường trên đường, một tên binh lính nhịn không được nói rằng, đội trưởng. Chúng ta vì cái gì không thể chậm mấy ngày xuất phát? Nghe nói ngày mai bộ lạc muốn làm một cái bội thu đại hội ăn mừng. Đến lúc đó Maximus thủ lĩnh muốn đối cày ruộng cày đến tốt nhất. Nộp thuế giao nộp đến nhiều nhất tộc dân tiến hành ngợi khen. Còn muốn cử hành toàn bộ lạc bóng bầu dục giải thi đấu. Từng cái quân đoàn, từng cái đại đội. Còn có đám dự bị tộc dân đều có thể tổ chức đội ngũ báo danh dự thi. Cuối cùng thu được 3 hạng đầu đội ngũ có thể được bộ lạc ban thưởng, bội thu đại hội ăn mừng. Có thể không chỉ chừng này, một tên binh lính khác xen vào nói, ta có một cái hảo bằng hữu tại Bộ Thương vụ. Hắn nói cho ta, Maximus thủ lĩnh tại vài ngày trước đã phái quan thương vụ Pigray mang theo một chút lương thực, đưa tặng cho cùng chúng ta quan hệ thân thiện, lân cận những cái kia ADA bộ lạc, đồng thời còn cùng bọn hắn tiến hành thương nghị, đạt thành song phương có thể tự do thông hôn hiệp nghị, đây là thực sự sao? Còn lại mấy tên binh sĩ kinh ngạc vội hỏi, ta lúc ấy cũng hỏi như vậy, ta cái kia hảo bằng hữu, người ta thế nhưng là ở ngay trước mặt ta hướng thần linh thề, hắn nói tới đều là thật. Qua ấy ngày bộ lạc thông cáo liền ra tới, tên lính kia đầu tiên là tự đắc đáp lại, tiếp lấy lại vẻ mặt thần bí hạ giọng, nói rằng, hơn nữa hắn còn nói cho ta, Maximus thủ lĩnh còn chuẩn bị tại bội thu đại hội ăn mừng về sau. Liên tiếp mấy ngày ban đêm đều muốn cử hành đống lửa tiệc tối. Còn để Pigray đi nói cho những cái kia ADA bộ lạc, thịnh tình mời bọn hắn tộc dân, bất luận nam nữ đều có thể tới tham gia, bất luận nam nữ. Một tên binh lính khác đầu tiên kịp phản ứng, chúng ta cùng ADA bộ lạc vừa mới đạt thành lẫn nhau thông hôn hiệp nghị, tiếp lấy liền mời những bộ lạc này nữ nhân tới tham gia chúng ta đống lửa tiệc tối. Cái này há không chính là một trận ra mắt sẽ? Đúng vậy a, ta kia hảo bằng hữu cũng là như thế nói với ta. Tên lính kia thở dài, tiếc nuối nói, vận khí của ta thật không tốt. Năm ngoái bởi vì bị thương, tại ra mắt sẽ lên không có bị nữ nhân nhìn trúng. Mắt thấy lại muốn cử hành ra mắt sẽ, ta hết lần này tới lần khác muốn ra ngoài tác chiến. Ai, một tên binh lính lúc này kêu lên, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì tốt như vậy, tìm vợ cơ hội không để chúng ta tham gia. Các anh em, chúng ta phải đi chính sự đường kháng nghị, để thủ lĩnh đồng ý chúng ta tham gia xong đống lửa tiệc tối về sau lại đi. Không đợi mấy người khác đi theo ồn ào, Kasarizwa cấp tốc quát, người mù kêu cái gì? Chỗ nào không công bằng? Người có biết hay không trước đó liên quan tới phái cái nào quân đoàn đi giúp người ADA tác chiến, binh bộ cùng mấy cái quân đoàn trưởng nhóm tranh luận thật lâu. Phái chúng ta đi, cái khác quân đoàn huynh đệ hội sẽ không cảm thấy không công bằng. Lại muốn tìm nữ nhân, lại muốn thu được quân công, nào có chuyện tốt như vậy? Nếu như ngươi thật vô cùng muốn tìm nữ nhân, ta giúp ngươi đi tìm đại đội trưởng, đề nghị đem ngươi đổi tới cái khác quân đoàn đi, được hay không? Không cần a, đội trưởng, tên lính kia tranh thủ thời gian lắc đầu, mới vừa rồi là ta nói mò, ta mới không muốn tìm nữ nhân đâu, ta càng muốn đi đánh thắng trận, thu được càng nhiều thổ địa, trở thành bộ lạc quý tộc. Ai, ta vừa nghe được tin tức này thời điểm, cùng ngươi vừa rồi như thế tâm tình, về sau cũng nghĩ thông. Lộ ra tin tức binh sĩ nói nghiêm túc, nói không chừng bộ lạc sở dĩ tại chúng ta đi sau mới cử hành đống lửa tiệc tối, chính là vì để cái khác quân đoàn các anh em trong lòng có thể dễ chịu một chút, sẽ không ghen ghét chúng ta. Chuyện đăng tại truyện.tangthuviện.vn. Ngược lại chúng ta bộ lạc cùng những cái kia ADA bộ lạc tương thông cưới hiệp nghị đã ký kết, chúng ta có thể nhiều lấy được quân công, nhiều đến thổ địa, về sau có rất nhiều cơ hội hấp dẫn tốt hơn ADA nữ nhân gả cho chúng ta. Arisius ngươi nói không sai. Mấy tên lính khác lại hưng phấn lên, đừng nói nhảm nữa, chúng ta phải tăng tốc bước chân, không phải chúng ta nếu là đến muộn, nhưng là muốn chịu quân côn. Kasarizwa trầm giọng nhắc nhở, các binh sĩ căng thẳng trong lòng, đi theo Kasarizwa bước nhanh hướng về phía trước đuổi, chờ bọn hắn cùng cái khác đám tộc dân cùng một chỗ tràn vào binh bộ thao trường thời điểm. Vừa vặn vang lên thứ nhất vòng kèn đồng âm thanh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trên bãi tập mặc dù nhân viên đông đúc, ồn ào náo động ồn ào, nhưng quân đoàn 16 cái đại đội số hiệu quân kỳ xếp thành một hàng, cao cao dựng đứng, Kasarizwa rất nhanh liền tìm tới chính mình lệ thuộc đội trăm người chỗ. trong tiểu đội còn lại mấy tên binh sĩ, bao quát kia hai tên dự bị tộc dân đều đã tới. Kasarizwa cẩn thận kiểm tra hai tên dự bị tộc dân mang theo vũ khí, khôi giáp cùng hành quân vật dụng, phát hiện cùng người khác không khác nhiều. Dự bị tộc dân những này quân đoàn trang bị đều là từ bộ lạc cung cấp, đều đến từ trước đó chiến tử quân khởi nghĩa binh sĩ. Lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Lúc này, Bách phu trưởng Stark mang theo hai người tới. Kasarizwa, còn nhớ rõ buổi sáng ta đã nói với ngươi lời nói sao? Kasarizwa đánh giá phía sau hắn hai tên nam tử trẻ tuổi. Đội trưởng, hai cái này chính là ngươi muốn điều nhập ta trong đội dự bị tộc dân. Không sai, ngươi nhìn một cái, dáng dấp đều tương đối cường tráng, mà lại là sớm nhất một nhóm gia nhập chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân. Tham gia qua cùng người Sezestiker trận kia hội chiến, còn tham gia qua doanh địa tạm thời phòng ngự chiến, có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Stark chăm chú giải thích, nguyên bản hai người bọn họ là tại Proconsus tiểu đội. Nếu như không phải cái kia tiểu đội dự bị tộc dân quá nhiều, mà Proconsus chính mình tiếng Illyria nói đến không tốt, chỉ huy lên có chút khó khăn, hắn còn không nguyện ý đem hai người này phân ra đến. Kasarizwa nghe xong, cũng không có lập tức biểu thị đồng ý, mà là trực tiếp dùng tiếng Illyria hỏi cái này hai tên dự bị tộc dân. Hai người có không có tham gia qua quân đoàn huấn luyện? Đương nhiên là có, một người trong đó vượt lên trước đáp lại, năm nay 3-4 tháng phần nông nhàn thời điểm, chúng ta cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ bị đưa đến nơi này. Từ phổ, Proconsus đội trưởng hoặc là trong tiểu đội những binh lính khác mang theo tiến hành huấn luyện. Đều huấn luyện thứ gì? Kasarizwa tiếp tục hỏi, có cầm khiên huấn luyện, chặt cọc gỗ huấn luyện, đối chiến huấn luyện. Còn có đội ngũ tiến lên, xung phong, một tên khác dự bị tộc dân cướp lớn tiếng nói. Tháng 7 nông nhàn thời điểm, chúng ta còn tham gia liên tục 3 ngày toàn bộ quân đoàn huấn luyện. Quen thuộc những cái kia cờ xí, hiệu lệnh, còn có các loại trận hình. Kasarizwa nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, nói rằng, đội trưởng, nghe ngươi, đem hai người này đều điều tới ta trong đội A. Người thằng nhóc, nói cái gì nghe ta? Ta nhìn ngươi còn kém không có đem, hoài nghi, cái từ này khắc vào trên trán. Ngươi là ta tự tay để bạt lên, ta sẽ còn hại ngươi không thành. Stark mắng vài câu, nhưng trên mặt cũng không có hiển lộ ra rõ ràng tức giận. Kasarizwa không có đáp lại, chỉ là sờ đầu cười ngây ngô. Đi! Ngươi chuẩn bị đưa ngươi cái nào hai cái thủ hạ đắc lực điều tới Proconsus trong đội? Stark hỏi, Kasarizwa vẫn là không nói chuyện, chỉ là đưa tay hướng phía trong đội điểm hai lần. Stark thấy rõ ràng, Kasarizwa chỉ hai người này tại quân đoàn một bên trong tư lịch đều so Kasarizwa muốn lão. Lúc trước bởi vì Kasarizwa chiến công cùng năng lực, Stark đặc biệt đề bạt hắn thời điểm. Hai người này cũng là phản đối lợi hại nhất, mặc dù trải qua hắn nhiều lần răn dạy, hai người bọn họ tại bình thường huấn luyện cùng tác chiến bên trong coi như phối hợp. Nhưng hiển nhiên khập khiễng như cũ tồn tại.